Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 7, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, hắn đang có mặt tại phòng thu âm của SM. Nơi đây cũng không quá hào nhoáng như hắn nghĩ cũng rất bình thường. Hôm nay hắn phải thu âm bài hát nhưng hắn chỉ là hỗ trợ tới xem mà thôi, còn công việc làm nhạc đệm hắn cũng hoàn thành vài ngày trước. Trò chuyện về các kỹ năng thu âm với người thu âm chính một hồi thì SNSD cũng tới nơi. Bước vào phòng rủ cả 9 thành viên nên khung cảnh có chút chật chội. Người đại diện đi tới phía Boyong và nói, đây là người chế tác bài hát lần này của các cô. Cả 9 người vừa nghe xong liền cúi người chào và giới thiệu về bản thân mình, còn Boyong thì chỉ gật đầu cho qua. Với một người như hắn mấy cái chào kiểu này không hợp với hắn lắm. Chú ý tới Yuna thì nãy giờ, cô ấy có chút kinh ngạc nhìn về phía Boyong như không tin được điều này là thực tế. Hắn cũng chả quan tâm nữa mà tập trung vào chuyên môn của mình. Phân phần hát của các thành viên và nhắc nhở một số chỗ cũng như truyền đạt những gì mình mong muốn ở từng thành viên, riêng Yuna hắn chả nói gì cả mà. Qua luôn, người hát đầu tiên là Taeyeon đúng là không làm hắn thất vọng, giọng hát rất nội lực. Phía sau mấy thành viên cũng có thể chấp nhận nhưng mà số lần mắc lỗi cũng khá nhiều. Kéo dài từ 8 giờ sáng đến gần 5 giờ chiều cũng coi như cơ bản đã xong. Người thu âm chính cùng Boyong đều nhất ý cho mọi người nghỉ một chút để xem lại cần gì nữa không. Lúc này Seo-win hỏi Yuna, hôm nay em thấy chị rất kỳ lạ, chị bị mệt hay sao á? Không, chị rất bình thường. Một lát sau cảm thấy đã ổn thì Boyong cũng coi như hoàn thành công việc hôm nay. Đứng dậy nói, ok, hôm nay coi như là xong. Mọi người cực khổ rồi. Vâng, cảm ơn đã giúp đỡ. Mọi người bắt đầu giải tán, Boyong thì ở lại một chút để nói chuyện với nhà thu âm. Vừa ra cửa Yuna liền bảo mình muốn đi vệ sinh một chút. Bảo mọi người về trước đi. Seo-win có chút nhìn Yuna nhưng sau rồi cũng đi theo mọi người rời đi. Chị Tiffany hôm nay chị Yuna nhìn rất lạ. Lạ cái gì mà lạ, lo mà đi về. Cả Tiffany cùng Taeyeon đều nhìn nhau rồi thở dài, bọn họ cũng biết việc Yuna và Boyong nhưng mà biết cũng chỉ hạn chế ở đó mà thôi, cả hai người đều không có ý định nhúng tay vào việc này. Vừa bước ra của Boyong liền thấy Yuna đứng ở gần đó. Không muốn quan tâm hắn đóng cửa có ý muốn đi đường ngược lại nhưng Yuna thì liền chạy tới níu tay hắn. Oppa, anh định trốn em tới bao giờ nữa? Hắn im lặng, sao Oppa lại bán bài hát này cho chúng em chứ? Anh vẫn còn quan tâm em đúng không? Không phải vì cô mà là SM trả cái giá quá cao nên tôi không từ chối được thôi. Nếu hết chuyện thì để tôi đi. Sau đó Boyong cũng đi thẳng về nhà. Ban đêm trong phòng lúc này cả Yuna cùng Tiffany và Taeyeon đều đang trò chuyện. Hai câu nghỉ sao về Boyong. Tiffany liền đáp, lúc trước nghe cậu kể về Boyong mình cứ tưởng kẻ nào tốt số được Yuna nhà ta để ý, ai ngờ khi gặp mới biết là Yuna nhà ta tốt số a, đúng không ti? Yeon, đúng đó a, rất đẹp trai còn rất cao và cực manly a. Hai cậu nghĩ tại sao anh ấy lại bán bài hát cho chúng ta, khi mình hỏi anh ấy nói là công ty chúng ta ra giá cao? Cả hai đều lắc đầu nhưng một hồi Taeyeon đáp, mình nghĩ một phần là công ty chúng ta ra giá cao, một phần chắc vì quan tâm đến cậu. Vừa nghe vậy Yuna liền hớn hở hẳn lên, chắc chắn là anh ấy còn quan tâm đến mình mà. Vừa nghe xong cả hai đều lắc đầu, gần đây mình thấy Lee Sung Ji tiền bối rất quan tâm cậu đó à. Nghe vậy Tiffany liền hỏi, Yuna, nếu cả Lee Sung Ji tiền bối cùng Boyong Oppa của cậu mà quay lại tỏ tình cậu sẽ chọn ai? Không chút suy nghĩ Yuna liền đáp, tất nhiên là Boyong Oppa rồi. Mấy cậu chưa biết sự tuyệt vời của Boyong Oppa đâu. Mấy ngày sau hắn cứ từ hai nơi qua về, sáng thì hắn tới SM để chế tác bài MAMA, còn chiều thì hắn tới SBS để chế tác Destiny, tốn hơn một tuần lễ để hắn hoàn thành cả hai. Sau đó hắn còn nhận được một số lời đề nghị đi tham gia diễn viên quần chúng ở một số đoàn làm phim khác, nhờ vậy hắn cũng quen hơn rất nhiều người. Hôm nay là ngày hắn đi tới đoàn quay MV MAMA. Đáng ra hắn không tới nhưng mà đạo diễn của MV bảo hắn tới, dù sao hắn cũng là người sáng tác bài hát này cũng có thể góp ý, thế là hôm nay hắn có mặt ở đây. Hôm nay hắn ăn mặc rất hiu nhàn, chỉ là một cái quần jean cùng một cái áo thun trắng màu thêm cái áo khoác bên ngoài. Vừa vào nơi quay MV hắn đã nghe tiếng chửi của đạo diễn với một ai đó. Cảm thấy có chút kỳ lạ, đi thẳng tới hướng đạo diễn thì thấy là một tiểu trợ lý như đang làm sai gì đó. Hắn cũng không quan tâm mấy, đi thẳng tới. Anh là, chào, tôi là người sáng tác ra bài hát này, ồ tôi cứ tưởng anh là diễn viên tới đóng MV chứ. Lúc này tiểu trợ lý bên cạnh như tìm ra gì đó, mắt sáng lên kề vào tai đạo diễn thì thầm. Bò Yong gặp vậy cũng bỏ đi tìm một chỗ để mình ngồi. Một lát sau đạo diễn đi tới phía anh, cậu có biết diễn chứ? Tôi từng đi tham gia một số vai quần chúng. Vừa nghe vậy đạo diễn hướng về trợ lý kia gật đầu ra hiệu gì đó. Sau đó trợ lý đi tới nói với Bo Yong, thì ra là diễn viên nam của MV hôm nay gặp chuyện đột xuất không tới đây được nên mong Bo Yong thay thế. Hắn có chút bất ngờ nhưng mà đạo diễn và tiểu trợ lý đều nói hắn rất phù hợp với vai diễn này. Hắn có chút từ chối nhưng khi nghe tới có thể kiếm được gần 700.000 won hắn liền đồng ý. Sau đó có một người dẫn hắn đi trang điểm, bởi vì khuôn mặt hắn đã rất ok rồi nên chỉ là trang điểm rất nhẹ. Bên bộ phận trang phục đưa tới cho hắn một bộ vest đen, kêu hắn có thể mặc vào. Lúc sau bước ra có thể nói làm cho cả đoàn phim nhìn ngây người. Mặc vest vào Bo Yong thực sự là tuấn lãng lịch sự, khiến người ta nghĩ tới những chàng hoàng tử. Lúc này Yuna mắt hoa si nói với Taehyun, thấy chưa, oppa rất đẹp trai a, đúng vậy a, diễn viên hạng A chưa chắc đã được như vậy a. Lúc sau bắt đầu quay thì bên phía SNS đi quay trước, còn hắn thì ngồi đọc kịch bản không quá khác là mấy so với kiếp trước. Chỗ nào có vẻ không giống lắm, hắn tới bàn với đạo diễn không ngờ được đạo diễn khen ngợi rất nhiều. Các cảnh quay có mặt hắn cũng bắt đầu, vì là chỉ diễn MV nên ân cũng rất ít lần, chỉ là khi quay các cảnh cùng Yuna thì cô ấy liên tục mắc lỗi. Quay cứ thế tới gần 8 giờ tối cũng coi như hết phân đoạn có hắn, hắn cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi về. Nằm trên giường ngủ thế nhưng hôm nay là ngày phát phần thưởng của hệ thống cho hắn, dù gì cũng sắp bước qua tháng 9 không biết sắp tới sẽ nhận được. Thứ gì, đúng 12 giờ tiếng thông báo quen thuộc lại vang lên. Chúc mừng bạn nhận được hai bài hát Something cùng Comeback Home. Nghe được tiếng thông báo hắn có chút vui mừng, dù sao đây cũng là hai bài hát rất hot ở kiếp trước. Hắn nghỉ lúa lại sắp về rồi. Vào sáng hai hôm sau hắn đã có mặt tại Dream Entertainment cùng Hiệp đàm giá về bài Something. Vào hôm qua khi hắn vừa đưa bản soạn nhạc qua thì bên Dream đã muốn gặp hắn và còn dặn dò nên ưu tiên bài này cho họ. Họ sẽ cho một cái giá thích hợp nhất, cũng như lần trước hiệp đàm ở bên SM. Hắn cũng gặp bên Dream và bên đó ra cái giá 4 triệu won, nhưng mà sau một hồi kỳ kèo thì giá cũng tăng lên 5 triệu 500 ngàn won và hắn cũng phải hợp tác vào. Tham gia chế tác bài hát, vừa đàm phán bên Dream xong hắn lại đi tới YG. Vừa tới YG hắn đã được chiêu đãi một cách chu đáo. Cố hỏi người dẫn hắn đi thì mới biết là do chủ tịch chỉ thị vậy. Đợi một hồi thì người đàm phán hợp đồng cũng tới, không ngờ đó lại là chủ tịch của YG Yang Huyên Súc. Vừa vào phòng ông đã không ngớt lời khen ngợi Bo Yong, cùng như nói đã biết chuyện Bo Yong sáng tác cho SNSD cùng với Girl Day, sau đó thì không ngừng mời chào hắn. Nhưng cuối cùng thì bị Bo Yong từ chối. Cuối cùng chủ tịch Yang đã ra cái giá 6 triệu won để mua bài hát này, khiến Bo Yong vô cùng sảng khoái đáp ứng, thực sự là hợp tác với YG cũng là một lựa chọn tốt, ra giá tốt cùng với hắn cũng nhận được sự tôn trọng. Sau đó chủ tịch Yang còn dẫn hắn đi tham quan quanh YG, giới thiệu hắn cùng với Big Bang và sai bảo hắn nếu có bài hát mới có thể giới thiệu cho họ. Khách khí một hồi sau đó, hắn cũng được thả về, nhưng mà lần này hắn cũng nhận được một số lợi ích như mở rộng mối quan hệ của mình. Cách chương.